Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, đệ 2094 chương. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ từ trong không gian ra tới. Đến lúc này, đã không cần phải cất giấu, đều nói hồn vực tướng quân thực thông minh. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Khó trách ta biểu ca luôn đấu không lại ngươi, nàng Triều Tiêu Hách cười cười. Một chút không có thiết kế nhân ra ngượng ngùng, là các ngươi. Hoa Vô Hương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, kêu lên, không thể tưởng được đường đường quỷ vực tiểu công chúa, vì đến hồn vực tới, thế nhưng liền thân thể của mình đều từ bỏ. Mộc Lạc Phong suy một tiếng. Loại này vứt bỏ thân thể đều sự tình, ở quỷ giới là thực làm người xem thường. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta đến quỷ giới tới thời điểm cũng chỉ có linh hồn. Tư Mã U Nguyệt nói, sao có thể, tất cả mọi người không tin, nếu nàng đã chết đi vào quỷ giới, sao có thể là xuất hiện ở quỷ vực mà không phải hồn vực. Hơn nữa rõ ràng nàng mang theo trước kia ký ức, nếu không cũng sẽ không cùng quỷ vương tương nhận. Chính là, sao có thể, này liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Tư Mã U Nguyệt mới không tính toán cùng bọn họ nói nhiều. Như vậy, tiểu công chúa, ngươi lá gan cũng thật không nhỏ, cũng dám một mình đến hồn vực tới. Tiêu Hách nhìn Tư Mã U Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Phía trước vẫn luôn bắt không được địch hy. Chính là hiện tại hắn có Tư Mã U Nguyệt cái này nhược điểm ẩn đi, chỉ cần đem nàng bắt được, chẳng khác nào bắt lấy địch hy bảy tấc. Lần này hắn không tin còn không đối phó được địch hy. Ta lá gan từ trước đến nay rất lớn, bằng không cũng không dám thiết kế các ngươi không phải. Các ngươi cũng không làm ta thất vọng. Thật sự đem Tiêu tướng quân đưa tới. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi rõ ràng thề, vì cái gì không có việc gì. Hoa Vô Hương vẫn luôn không nghĩ ra điểm này, bởi vì chúng ta đến Thanh Long hồn vực tới phía trước xác thật không biết chuyện này nha. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nếu là thật sự, sao có thể ứng thề. Vậy ngươi như thế nào biết Nam Ngọc Miểu sự tình? Mộc Lạc Phong hỏi, có người muốn ăn ta, kết quả bị ta giết. Vừa khéo, người kia chính là phát hiện Nam Ngọc Miểu cùng ngươi chi gian sự tình người. Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự muốn cảm tạ ngươi, bằng không ta còn không biết như thế nào đem Tiêu Hách tướng quân dẫn ra đế đô đâu. Ngươi tưởng đối phó ta, vì địch hy. Tiêu Hách nói, cũng không phải. Ta chỉ là tưởng thỉnh tướng quân giúp ta một cái vội thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, không biết tướng quân nhà không vui. Tiêu Hách cười, ta cũng đang muốn thỉnh tiểu công chúa giúp ta một cái vội. Không biết ngươi nhà không vui, xem ra chúng ta kế hoạch có xung đột. Vậy chỉ có xem ai quyền đầu cứng. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, mấy ngàn cái cổ chiến hồn ra tới, nhanh chóng đem Tiêu Hách đám người vây quanh. Ngươi chính là đi cổ chiến trường người kia. Nhìn đến này đó cổ chiến hồn, Tiêu Hách ánh mắt lóe lóe, chỉ cần bắt lấy Tư Mã U Nguyệt, kia hắn là có thể có được này đó cổ chiến hồn. Tư Mã U Nguyệt không có trả lời hắn, vung tay lên, những cái đó cổ chiến hồn cùng nhau động. Tiêu Hách không hổ là hồn vực tướng quân, thực lực của hắn muốn so địch hy mạnh hơn nhiều. Những cái đó cổ chiến hồn hai người cùng nhau thế nhưng đều bắt không được hắn. Mắt thấy kia hai cái cổ chiến hồn phải bị hắn đánh hồn phi phách tán, Vu Lăng Vũ thân ảnh chợt lóe, trực tiếp cùng Tiêu Hách đánh lên. Vu Lăng Vũ gần nhất, Tiêu Hách liền cảm giác được bức người hơi thở, biết người này thực lực không thể so chính mình nhược, đánh lên hoàn toàn tinh lực ứng phó hắn. Bất quá hắn rốt cuộc không phải Vu Lăng Vũ đối thủ. Cuối cùng vẫn là bị Vu Lăng Vũ chế phục. Ở kia phía trước, những cái đó cổ chiến hồn đã đem nơi này mọi người đều giết. Chỉ để lại Hoa Vô Hương cùng Mộc Lạc Phong. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bị nhốt trụ Tiêu Hách ba người. Vừa lòng mà cười, một cái tướng quân hai cái thống lĩnh. Cái này cân lượng đủ rồi, các ngươi muốn làm cái gì? Mộc Lạc Phong ý đồ dạy dụa ra tới, nhưng là cũng chả làm được cái mẹ gì. Chuyện này liền không cần các ngươi nhọc lòng. Các ngươi hiện tại muốn ở trong lòng cầu nguyện. Các ngươi ở thanh hồn trong lòng có cũng đủ trọng phân lượng. Tư Mã U Nguyệt nói xong, dùng linh hồn thạch đưa bọn họ toàn bộ thu đi vào. Tiêu Hách hắn tự hồ đoán được một chút, nhưng là còn không kịp thâm nhập tự hỏi đã bị thu được linh hồn thạch. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn thạch thượng bố trí một cái cấm chế, phòng ngừa bọn họ chạy đi. Thôi, liền nhìn xem nàng muốn làm cái gì sự tình đi. Bọn họ ba người đều bị thương, thừa dịp lúc này hảo hảo dưỡng thương. Hôm nay sỉ nhục nhục, ngày nào đó nhất định phải gấp bội dâng trả. Tư Mã U Nguyệt đem cấm chế bố trí hảo, lại đem cổ chiến hồn toàn bộ thu hồi đi. Sau đó chiều Vu Lăng Vũ ngọt ngào cười. Lăng Vũ, chúng ta đi đế đô đi. Tướng quân Tiêu Hách cùng thống lĩnh Hoa Vô Hương còn có Mộc Lạc Phong biến mất. Tin tức này thực mau liền truyền đi ra ngoài. Chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến đế đô thời điểm, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ hồn vực. Không ít người đều hoảng loạn lên. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ vào đế đô, tìm cái khách điếm trụ hạ. Cũng không có lập tức đi tìm thanh hồn. Trong phòng, Hắc Nham bàn trên mặt đất, ở cái đuôi thượng trói lại một cái cầu, ném cái đuôi đậu Tiểu Hắc. Mà Tiểu Hắc cái kia nhị hóa, thật sự liền đi theo cái đuôi nhảy tới nhảy lui, đi cắn cái kia cầu. Tư Mã U Nguyệt thấy như vậy một màn, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đối Tiểu Hắc ngốc cũng là bất đắc dĩ. Vu Lăng Vũ đang ở trong phòng cùng một người nói chuyện với nhau. Nhìn thoáng qua bên này, lại quay đầu lại tiếp tục phân phó sự tình. Nguyệt Nguyệt, vì cái gì chúng ta không đi tìm thanh hồn? Hắc Nham khó hiểu hỏi. Hiện tại còn sớm mà ni. Tư Mã U Nguyệt quyết định làm lơ Tiểu Hắc. Cái gì còn sớm? Thời gian, Tư Mã U Nguyệt xem Hắc Nham vẫn là không hiểu. Giải thích nói, Tiêu Hách vẫn luôn ở xử lý những cái đó sự tình. Chưa từng có rời đi quá, cũng không ra quá sự tình gì. Cho nên lúc này thanh hồn không nhất định cảm thấy Tiêu Hách có như vậy quan trọng. Rốt cuộc hắn phía dưới người tài ba rất nhiều. Chờ thêm một đoạn thời gian, hắn liền phát hiện, trước mắt Tiêu Hách là ắt không thể thiếu. Chúng ta trong tay cân lượng phân lượng liền tăng thêm monster, thì ra là thế. Hắc Nham đã hiểu. Các ngươi nhân loại cong cong quải quải thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt cũng không bắt buộc thú thú nhóm có thể hiểu này đó. Chọc chọc nó đầu, đi ngoạn nhi đi, không cần khi dễ Tiểu Hắc. Hắc hắc, Tiểu Hắc thích như vậy ngoạn nhi. Hắc Nham cười hì hì nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn nhảy vui mừng Tiểu Hắc, xoa xoa ấn đường, nhìn đến Vu Lăng Vũ đã làm người rời đi, xoay người đi qua. Loại tình huống này, nhắm mắt làm ngơ, phân phó hảo, ân, chúng ta ở chỗ này chờ là được, Vu Lăng Vũ nói. Hảo, nàng qua đi ôm lấy Vu Lăng Vũ, đem chính mình nhét vào hắn trong lòng ngực. Nàng không cần hỏi những người này có thể hay không dựa, cũng không cần đi tìm hiểu sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ cần có hắn ở, nàng là có thể hoàn hoàn toàn toàn không cần phải xen vào. Gần nhất đế đô có một cái luyện đan thi đấu, có nghĩ đi xem? Vu Lăng Vũ hỏi. có thể làm ngươi chú ý tới thi đấu. Nhất định có cái gì bất đồng chỗ, Tư Mã U Nguyệt ngửa đầu nói. Nó cuối cùng phần thưởng là thiên tới dung dịch, này có thiên tới dung dịch cái gì dùng. Đối với ngươi mẫu thân sẽ hữu dụng, chính là có ích lợi gì. Hắn cũng chưa nói, Tư Mã U Nguyệt vừa nghe liền có hứng thú. Thật sự, chúng ta đây liền đi thôi, phỏng chừng chờ thi đấu kết thúc. Bên này cũng liền không sai biệt lắm money. Hết chương.